Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 44, chém thức ăn tiếp xúc dưa. Đương nhiên, vì phòng ngừa đưa tới địch ý, Sở Ca cũng không có tùy tiện hỏi thăm. Hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là đánh phó bản. Hết thảy đều chờ đánh xong phó bản rồi hãy nói. Mặt khác nếu như hai người chung đụng tốt rồi mà nói, có lẽ có thể moi ra vài lời tới. Bên này Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh công phu. Bên kia Triệu Bắc Phong lại đã bắt đầu lên tiếng. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta tới nơi này cũng không phải là trừ bạo an dân. Ta mục đích của duy nhất chính là bí tịch võ công thần binh lợi khí. Nếu là thuận tiện có thể phát bút tiền nhỏ cũng là không sai. Cứu vớt trăm họ gì chẳng qua là nhân tiện. Cho nên một sẽ có chiến lợi phẩm. Ta nhưng là phải phân nửa trên. Sở Ca lòng nói thằng này ngược lại trực tiếp. Đó là tự nhiên. Chiến lợi phẩm dĩ nhiên là chia một nửa. Bất quá muốn làm sao chia đây? Cái kia Triệu Bắc Phong khẽ mỉm cười. Cái này ngươi có thể coi là hỏi đúng người. Ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Cùng người chinh phạt tà môn ngoại đạo nhiều hơn nhiều. Phân phối chiến lợi phẩm chúng ta có 3 loại phân phối phương pháp. Thường dùng nhất chính là theo như nhu cầu phân phối. Tỉ như ta nghĩ muốn đao pháp, người muốn kiếm pháp. Chờ đánh xong cái kia mấy tên đầu mục sau xảy ra điều gì bí tịch liền thuộc về người đó. Loại thứ hai phân phối phương thức chính là xem vận khí. Nhìn chúng thứ gì mọi người ném xúc sắc xem chút cân nhắc lớn nhỏ. Ai điểm số đại đông tây liền thuộc về người đó. Loại thứ ba phương pháp sao? Liền là dựa theo đầu người tính. Mà nói giống như núi mãnh hổ di am giá trị giận diệt tông xấu tinh thuấn hoàng ní chân chính thành có. Tên tuổi cũng chỉ mấy cái như vậy. Chúng ta có thể một người đặt trước nhiều người đầu. Chờ tiêu diệt liền theo đặt trước tốt phân phối. Lần này ngươi là đội trưởng. Cho nên để cho ngươi trước chọn. Ngươi cảm thấy dùng cái loại này phân phối phương thức thích hợp đi. Sở Ca nghe xong lời nói của Triệu Bắc Phong lòng nói thằng này cảm giác làm sao cổ quái như vậy. Đã có điểm giống như trong trò chơi nhà chơi cảm giác. Hệ thống an bài cho mình những thứ này đồng đội rốt cuộc là lai lịch gì, ngạch. Không biết Triệu huynh muốn làm sao chiến lợi phẩm đây, ta muốn nhất là đao pháp cùng kiếm pháp. Cùng với nội công, nếu có thể ra một cái bảo đao bảo kiếm cái gì cũng không tệ. Sở Ca lòng nói đúng dịp, ta cũng muốn nội công a. Xem ra nhu cầu phân phối là không thể nào. Về phần ném xúc sắc, hắn đối với vận khí của mình quả thực không có cái gì tự tin. Lòng nói ném xúc sắc vẫn là liền như vậy. Vậy cứ dựa theo đầu người coi vậy đi. Sở Ca nói, ta trước đã đối với núi Mãnh Hổ Trang trinh điều tra. Núi Mãnh Hổ Trang đầu mục tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là Thiên Kiếm Môn Đồ Vứt Đi Vương Hổ, Thái Sơn Tứ Quỷ, Trang chủ Hồ Nhất Bá. Còn có một cái ta không quá rõ ràng tên gì. Nhưng nhất định là có như vậy người vật. Cái kia Triệu Bắc Phong sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không muốn mang đến Sở huynh làm việc tinh như vậy mảnh nhỏ. Đã như vậy mà nói. Đó chính là 4 tên đầu mục rồi. Chúng ta vừa vặn một người 2 cái. Về phần những thứ kia hỗn đản sao. Ai giết chiến lợi phẩm liền thuộc về người đó. Người xem coi thế nào, Sở Ca gật một cái đầu người. Cũng tốt, bất quá cái này 4 tên đầu mục đầu người làm như thế nào phân đây ai trước chọn cuối cùng nhưng. Vẫn là đến ném xúc sắc. Triệu Bắc Phong dường như sớm có chuẩn bị. Thuận tay móc ra 3 cái xúc sắc đưa tới. Sở Ca thuận tay ném một cái. 1, 2, 3. Cái kia Triệu Bắc Phong cũng ném một cái. 6, 6, 6. Sở Ca nhìn lấy trên mặt Triệu Bắc Phong lạnh nhạt mỉm cười lòng nói rời ạ cũng còn khá không có. Chọn ném xúc sắc phân phối. Ta chọn Hồ Nhất Bá. Triệu Bắc Phong không hồi hộp chút nào điểm cuối cùng boss đầu người. Sở Ca nói. Ta đầy chọn cái đó không có có tên đầu mục. Ta chọn Thái Sơn Tứ Quỷ. Triệu Bắc Phong lại điểm. Người thứ hai đầu. Lúc này Sở Ca là không có lựa chọn khác rồi. Ta chọn Vương Hổ. Đầu người phân phối hoàn tất. Triệu Bắc Phong nhắc tới trường đao trong tay. Việc này không nên chậm trễ. vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Nói lấy liền hướng về phó bản bên trong đi tới. Sở Ca vội vàng đi theo. Đi tới sơn trang trước cửa thời điểm, Sở Ca hô, chờ một chút. Hắn ngưng thần tĩnh khí, phục sinh thi thể. Một tên sơn tặc sao trực tiếp bị phục sinh thành cương thi. Đi theo bên người của Sở Ca. Ồ, người ngón này ngược lại không ỉ lại sao? Cái kia Triệu Bác Phong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, lại cũng không có quá mức sâu cứu. Dường như ở trong mắt nó, loại năng lực này cũng không vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hai người một cương thi vào núi chạy cửa chính. Đi vào trong không có mấy bước, liền thấy bốn cái thổ phỉ đang tụ chúng đánh bạc. Sở Ca nói, chờ ta tầm xa mở quái, kéo ra ngoài đánh đi. Nói lấy ra cung tên. Cái kia Triệu Bác Phong lại hừ lạnh một tiếng. Nơi nào cần phải phiền toái như vậy? Chính là bốn cái thổ phỉ còn không để tại ta Triệu trong mắt của người nào đó. Nói xong vung trong, tay bảo đao liền xông tới. Những thứ này thổ phỉ phạm vi cảnh giới so với cẩu đầu nhân khô lâu cái gì xa rất nhiều, chừng 20 mét. Từng cái nhấc bàn, sách trường thương đoản đao liền vọt tới. Sở Ca thấy lòng nói gặp quỷ, nhưng là cũng không thể làm xem náo nhiệt a. Không thể làm gì khác hơn là sách đao lá chắn, kiên trì đến cùng cũng đi theo. Sau đó hắn liền phát hiện dường như không có mình chuyện gì. Cái này Triệu Bác Phong tại bốn cái thổ phỉ dưới sự vây công thân hình chợt hiện chuyển xê dịch. Một cây trường đao khiến cho như cuồng phong dội tuyết. Ánh đao kiếm ảnh trong lúc đó chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết. Cái kia Triệu Bác Phong trong khoảnh khắc thu đao vào vỏ. Bốn cái thổ phỉ tại chỗ cương đứng một lát, sau đó liên tiếp ngã trên đất. Sở Ca nhìn hai mắt đăm đăm. Mẹ nó, đây quả thực đẹp trai nổ a. Đây chính là võ công sao? Quả thật là cũng quá đẹp trai. Cái này có thể so cái gì kiếm thuẫn thuật cận chiến lợi hại quá nhiều. Hắn nhìn một chút trong tay đường đao cùng tấm thuẫn, bỗng nhiên có loại ôm lên bắp đùi cảm giác. Còn ngớ ra làm gì? Bên trong còn rất nhiều đây. Cái kia Triệu Bác Phong vừa nói một bên thật nhanh sờ một cái bốn cổ thi thể. Tiếp theo sau đó đi vào trong. Sở Ca nhìn một cái bốn cụ đã mất đi tia sáng thi thể. Lòng nói mẹ nhà nó không đúng. Cứ như vậy chính mình bớt chuyện là bớt chuyện. Nhưng há chẳng phải là tiểu quái rơi xuống đều muốn kêu tiểu tử này cho nhạt. Mặc dù phó bản bên trong tiểu quái rơi xuống khẳng định không bằng boss tốt. Nhưng là giá không ngừng số lượng nhiều a. Vận khí tốt cũng có thể đánh ra có thể sử dụng đồ vật. Không được, không thể đợi chờ thêm rồi. Hắn vội vàng đi theo. Bên kia Triệu Bác Phong lại kéo ba tên cường đạo đang đánh đây. Sở Ca hơi quan sát một hồi tình thế. Hướng về một cái lạc đàn cường đạo chính là một mũi tên bắn ra. Cũng còn khá. Cái này Triệu Bác Phong mặc dù đao pháp ác liệt, giết tiểu quái như chém thức ăn tiếp xúc dưa. Bất quá rốt cuộc chẳng qua là một cái giang hồ du hiệp. Cũng không phải là cao thủ tuyệt thế. Lại cũng không khả năng lôi đi tất cả tiểu quái. Sở Ca vẫn có thể đưa tới một hai cái. Hơn nữa bởi vì Triệu Bác Phong hấp dẫn phần lớn hỏa lực của địch nhân. Những sơn tặc này thổ phỉ cái gì? Sức chiến đấu rõ ràng so với núi mãnh hổ trang sao phải yếu hơn một nước. Một lần chỉ đối phó một hai cái mà nói. Sở Ca tại cương thi dưới sự giúp đỡ ứng phó nhưng cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Trên căn bản không cần dùng hỏa diễm phi đạn. Chỉ dùng cung tên cùng đao lá chắn liền có thể đối phó. Thật vất vả rõ ràng xong rồi phía dưới tiểu quái. Sở Ca nhưng là mệt hổn hển mang thở gấp. Thật ra thì hắn tổng cộng liền giết 7-8 cái tiểu quái mà thôi. Hai tên sơn tặc, ba cái thổ phỉ. Một tên cường đạo, một cái đào binh, còn có một cái núi mãnh hổ trang sao. Còn lại phần lớn đều là Triệu Bác Phong giết chết. Bất quá người nhân loại này tiểu quái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Giết liền cùng trên thực tế giết người không có bao nhiêu khác nhau. Cho dù có hộ giáp bảo đao, chém nhiều người như vậy cũng để cho hắn mệt đến ngất ngư. Bất quá hắn cũng không dám nhiều nghỉ, liên tục không ngừng mò nổi lên thi thể. Thứ nhất, tiền đồng nhân 13. Cái thứ hai, tiền đồng nhân 14. Cái thứ ba, tiền đồng nhân 15. Liễu Diệp đao, Liễu Diệp đao, vũ khí một tay đao, đâm xuyên công kích, 15, vung chém công kích, 26, tốc độ công kích khoảng cách, 98, vật phẩm giới thiệu, trên giang hồ phi thường thường gặp đao loại vũ khí, bởi vì lưỡi đao hình như liễu diệp, cho nên được gọi là liễu diệp đao, một cái đồ trắng vũ khí, nhưng là không có chỗ gì dùng. Cái thứ tư, tiền đồng nhân 21, kim sang dược một viên, kim sang dược, đồ tiếp tế, sử dụng, tại 10 giây bên trong trả lời 20 điểm HP. Vật phẩm giới thiệu, liền có thể thoa ngoài ra cũng có thể uống thuốc thuốc trị thương. Là người giang hồ sĩ thường nhất sử dụng đồ tiếp tế. Đồ chơi này cảm giác hình như là sơ cấp điều trị nước thuốc cùng cứng rắn bánh mì kết hợp. Thể, có thể đang chiến đấu sử dụng, nhưng là trả lời tốc độ rất chậm. Không như sơ cấp điều trị nước thuốc, nhưng là mạnh hơn bột mì dẻo bao. Bất quá thêm máu đồ vật, tóm lại là hữu dụng. Thứ 5, tiền đồng nhân 18. Thứ 6, tiền đồng nhân 21. Màu đen khăn che mặt. Màu đen khăn che mặt. Mũ bảo hiểm bố giáp. Trang bị, khiến cho những người khác không cách nào nhận ra thân phận chân thực của ngươi. Vật phẩm giới thiệu, đạo tặc cùng sát thủ dùng để ngụy trang mặt nạ của mình. Mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng che kín xuống nửa gương mặt. Lại thần kỳ có thể để cho bất luận kẻ nào đều không cách nào nhìn ra thân phận chân thực của ngươi. Cái thứ 7, tiền đồng 18. Bánh bao nhân 1, bánh bao thịt, đồ tiếp tế, sử dụng, tại 10 giây bên trong khôi phục 30 chút thể lực giá trị. Vật phẩm giới thiệu, tản ra mùi hương bánh bao thịt, thoạt nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.